Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, Thủ Thành Chiến. 2. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, số lượng đông đảo zombie liền đem quân cận vệ cùng nhân loại người sống sót chia ra bao vây đứng lên, bày ra hung mãnh công kích. Quân cận vệ hoàn hảo điểm, bởi vì bản thân thực lực cường đại, công kích quân cận vệ zombie mặc dù số lượng đông đảo, thế nhưng là ở vào bị tàn sát trạng thái, đối với quân cận vệ uy hiếp cực nhỏ. Nhưng mà Thanh Phong trấn bên trong 10 vạn người sống sót liền xui xẻo. Thân thể của bọn hắn tố chất mặc dù nhận được tăng lên cực lớn, nhưng mà đối mặt xa so bọn họ cường đại zombie, lại không có bao nhiêu sức hoàn thủ, không ngừng bị zombie đánh giết thôn phệ, từ từ bị áp bức tại một góc độ, tiến hành sau cùng liều chết phấn đấu. Trình dẫn theo một đội quân cận vệ điên cuồng đồ sát phổ thông zombie xung quanh sảng khoái. Nhìn thoáng qua hỗn loạn chiến trường, đang nghe nơi xa nhân loại người sống sót phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đối với Dương Phong năng lực chỉ huy triệt để bó tay rồi. Với tư cách Thanh Phong trấn thủ lĩnh, Dương Phong không tọa trấn người chỉ huy, chủ tính chung toàn cục. Ngược lại giống như một cái mãng đem đồng dạng một thân một mình xông vào bầy zombie bên trong. Tùy ý đồ sát zombie, lại làm cho Thanh Phong trấn bên trong 10 vạn người sống sót xa vào đến đặc biệt tình cảnh nguy hiểm bên trong. Một cái không tốt liền sẽ bị zombie giết giết sạch. Cái này khiến xung quanh sảng khoái 10 phần không nói gì. Đối với Dương Phong lãnh đạo mới có thể vô cùng khinh bỉ. Có điều, khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng mà Dương Phong tính cách như thế, xung quanh sảng khoái cũng không có cách nào, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem bên người zombie vô tình đánh giết, yêu quát một tiếng, mang theo một đội quân cận vệ, trước tiên hướng về người sống sót vị trí vọt tới, chuẩn bị cứu vớt những cái kia người sống sót. Để tránh những người may mắn còn sống sót này bị zombie cho giết giết sạch. Nghe được xung quanh thoải mái gào to thanh âm. Khi nhìn đến xung quanh thoải mái động tác, Trương Hoành Hà Chí Hoành Hà Thắng Kiệt cũng từ điên cuồng giữa chém giết kịp phản ứng. Nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cận vệ dưới quyền quân thành viên, theo sát tại xung quanh thoải mái sau lưng. Hướng về người sống sót vị trí sát bôn đi qua. Rất nhanh, xung quanh sảng khoái Trương Hoành Hà Chí Hoành Hà Thắng Kiệt 4 người mang theo 4 đội quân cận. Vệ tuần tự chạy tới người sống sót vị trí. Điên cuồng đồ sát vây công người sống sót zombie. Đem người sống sót cho trưởng cứu lại. Chỉ là, dài đến gần 1 giờ giữa chém giết. 10 vạn người sống sót trực tiếp tử vong 1/3. Đợi đến chiến đấu lúc kết thúc, còn không biết có thể còn lại bao nhiêu đây. Cuồng phong đao pháp, chui vào đến bầy zombie bên trong Dương Phong, đã sớm quên đi quân cận vệ cùng hắn người sống sót an ủi. Chỉ là liều mạng thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ ông tay phòng chế đường đao, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem từng người zombie vô tình đánh giết, vẻn vẹn thời gian nửa tiếng. Dương Phong liền giống như viễn cổ chiến thần đồng dạng, tự mình đánh giết mấy vạn zombie, một đầu kim long từ trên trời hạ xuống, chui vào đến hắn thể nội, khiến cho tinh thần chấn động, nguyên bản vốn có chút mệt mỏi thân thể cùng tinh thần đều khôi phục như lúc ban đầu. Cấp 19, lại thăng một cấp liền hoàn thành nhiệm vụ, cảm nhận được lần nữa khôi phục sức sống cùng tinh thần thân thể. Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, cũng không ngừng vung động trong tay phòng chế nằm ngã, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem hắn bên người zombie vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Giống, giống, giống, Dương Phong điên cuồng đồ sát phổ thông zombie hành vi, để phía sau zombie vương dị thường phẫn nộ, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. tràn vào đến Thanh Phong trấn, bên trong hơn vạn tên cự hình zombie nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng về Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong bên người phổ thông zombie toàn bộ chủ động lui bước. Gần vạn tên thân cao ba trượng cự hình zombie còn như giống như thủy triều đem Dương Phong nhấn chìm, quơ từng cái đại nắm đấm, hướng về Dương Phong đập lên người đi. Cự hình zombie số lượng tuy nhiều, nhưng mà không gian có hạn, có thể tới gần đến Dương Phong bên người cự hình zombie cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Bởi vậy Dương Phong áp lực không là rất lớn, chỉ là phát ra từng tiếng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt hàn quang chớp động, trong tay phòng chế đường đao vung vẩy mà ra. Dương Phong đem cuồng phong đao pháp vận chuyển tới cực hạn. Từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, hung hăng chém xuống tại cự hình zombie thân thể bên trên. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Trực tiếp đem cự hình zombie trên người lân giáp đánh nát. Cũng dư thế không giảm đem cự hình zombie thân thể chém thành hai nửa. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong bên cạnh chồng chất cự hình zombie thi thể càng ngày càng nhiều. Dương Phong thể lực càng ngày càng kém. Nếu như tải không thăng cấp hoặc nhận được viện quân trợ giúp, hắn rất có thể bị số lượng đông đảo cự hình zombie nhấn chìm, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, hoàn toàn biến mất tại thế giới bên trong. Lúc này, đứng tại Thanh Phong trấn nơi sâu xa, một tòa nhà trọ ban công đầu Tuần Hiểu Tĩnh, nhìn thấy Dương Phong xa vào đến nguy cơ bên trong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Phong ca, ta tới giúp ngươi." Băng phong thiên hạ, theo xung quanh Hiểu Tĩnh một tiếng quát nhẹ, một cỗ hàn băng tức giận tại Dương Phong vị trí trống rỗng xuất hiện, cũng nhanh chóng tràn ngập ra, đem Dương Phong chung quanh cự hình zombie toàn bộ đóng băng, khiến cho thành vì nguyên một đám cực lớn sinh động như thật băng điêu. Nhìn thấy đem chính mình bao vây lại gần vạn cự hình zombie bị đóng băng thành vì nguyên một đám băng điêu, Dương Phong trong lòng vui mừng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, trong đầu thần bí năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, chồng chất tại Thanh Phong trấn lối vào khối kim khí đằng không mà lên, hóa thành mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đụng vào nguyên một đám băng điêu bên trên. Lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám băng điêu im lặng vỡ vụn, hóa thành vô số vụn băng, mà bị đóng băng lại gần vạn cự hình zombie. Theo băng điêu vỡ vụn, hóa thành vô số máu thịt vụn cùng đại lượng điểm kinh nghiệm cùng với bộ chia trang bị. Ngay sau đó, chỉ thấy được liên tiếp hai đầu kim long từ trên trời hạ xuống, chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể, khiến cho thăng liền hai bậc. Thuận lợi tấn thăng đến cấp 21, tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực lập tức khôi phục. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang. "Phong ca, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây." Đứng tại Thanh Phong trấn nơi sâu xa, một chỗ nhà trọ Dương trên đài xung quanh Hiểu Tĩnh, nhìn thấy gần vạn cự hình zombie bị phá hủy hầu như không còn, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói: "Thăng liền hai bậc, thực lực tăng nhiều." Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nói trong tay phòng chế đường đao hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về quân cận vệ vị trí sát bôn đi qua. Trong chốc lát, Dương Phong liền đuổi giết đến quân cận vệ ngoại vi, bắt đầu điên cuồng quơ trong tay phòng chế đường đao, đem từng người đem quân cận vệ bao vây lại zombie bày ra điên cuồng đồ sát. Lập tức chỉ thấy được Dương Phong trong tay phỏng chế đường đao, giống như lưỡi hái của tử thần đồng dạng, không ngừng huy động, nguyên một đám zombie bị chém rơi đầu hoặc bị trực tiếp chém thành hai khúc, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. nhìn thấy Dương Phong điên cuồng đồ sát zombie, bị bao vây lại quân cận vệ cùng người sống sót, cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng zombie phát khởi hung mãnh phản kích. Lập tức, chỉ thấy được đao quang kiếm ảnh không ngừng chớp động, nguyên một đám zombie bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Ngắn ngủi nửa cái thời gian nửa tiếng bên trong, còn sót lại hơn 30 vạn zombie. Liền tại Dương Phong cùng quân cận vệ cùng với người sống sót hợp lực rào sát phía dưới, toàn bộ hóa thành từng cỗ tàn phá thi thể, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên. Quân cận vệ đi theo ta, những người khác quét dọn chiến trường, vây công quân cận vệ cùng người sống sót hơn 30 vạn zombie vừa diệt. Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Cũng trước tiên hướng về Thanh Phong trấn bên ngoài chậm rãi mà đi. Giờ này khắc này, Thanh Phong trấn bên ngoài còn có 5.000 zombie không có có bất cứ động tĩnh gì. Nhất định phải đem Thanh Phong trấn bên ngoài 5.000 zombie đánh giết, hắn mới tính thuận lợi hoàn thành căn cứ nhiệm vụ. Nhìn xem Dương Phong sải bước bóng lưng rời đi, xung quanh sảng khoái bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận. Cùng Trương Hoành Hà, Chí Hoành Hà, Thắng Kiệt ba người cùng một chỗ, mang theo riêng phần mình dưới trướng quân cận vệ, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về Thanh Phong trấn bên ngoài chậm rãi mà đi. Giống, giống, giống, tiến công Thanh Phong trấn 100 vạn zombie bị chém giết hết sạch. Giấu ở 5.000 đặc thù zombie bên trong zombie vương, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. 5.000 đứng im không nổi, một mực tại một bên quan chiến, toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen, mi tâm chỗ có hai khỏa hắc sắc ngôi sao 5 cánh zombie, cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, bước chân hướng về Dương Phong, Dương Phong cùng quân cận vệ trên người nhào tới. Giết, nhìn thoáng qua xông tới mặt 5.000 đặc thù zombie, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, nói trong tay phòng chế đường đao, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về đặc thù zombie bên người vọt tới. Giết, giết, giết, Dương Phong trước tiên đánh ra. Hơn 1 vạn tên quân cận vệ cũng không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về 5.000 đặc thù zombie phương hướng vọt tới. Trong chốc lát, Dương Phong liền vượt qua bên trên khoảng 100 thước, tới gần đến 5.000 đặc thù zombie trước người, trong tay phòng chế đường đao khinh vũ mà ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về phía trước mấy cái đặc thù táng thân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai. Vài tên đụng phải công kích đặc thù zombie, nhào nhào giơ lên trong tay sắc bén móng vuốt, chặn Dương Phong phòng chế đường đao công kích, làm Dương Phong không có đánh giết một tên đặc thù zombie. Thật mạnh lực phòng ngự cùng năng lực phản ứng, nhìn thấy chính mình tùy ý một kích, không có đánh giết một tên đặc thù zombie, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trước mặt zombie thực lực tương đối cường đại, các ngươi không muốn cùng bọn họ đơn đả độc đấu, 3-5 người một tổ, hợp lực đánh giết trước mắt zombie. Một tiếng kinh hô về sau, Dương Phong vội vàng hướng lấy sau lưng quân cận vệ lớn tiếng nhắc nhở, để tránh quân cận vệ không hiểu rõ zombie thực lực, đụng phải tổn thất trọng đại. http://www.com.txt/90316207271322. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.